Xin biết chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, đại chiến đang diễn ra vô cùng kịch liệt, Lục Thiếu Du xuất ra thần khí bay. Có người biết hàng, đôi mắt lộ tia rung động. Cái tên Lục Thiếu Du này may mắn thật, có cả thần khí bay hiếm có như vậy, uy năng bàng bạc trên cánh chim màu xanh khiến người ta cảm giác rung động. Lục Thiếu Du phớt lờ ánh sáng của mọi người, hắn bàn chân đạp đất, mặt đất rạn nứt, huyễn ảnh Thanh Vũ Dực sau lưng đập cánh, mép cánh chim kéo dài, các khe nứt không gian đen ngòm nhỏ xíu không thể phát hiện ra trong không trung. Lục Thiếu Du một đường thẳng nhảy lên cao. Đặt chân lên trên không trung, Lục Thiếu Du nhìn thẳng Bắc Cung Hùng phía trước, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Tia mắt lạnh băng quét xung quanh như rơi vào hầm băng. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, trong vòng 3 chiêu, làm gì được ta? Đừng nói là 3 chiêu, dù là 300 chiêu, thì Bắc Cung Hùng nhà ngươi cũng không được gì đâu. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, dù ngươi một chân bước ra khỏi tồn dài, cũng không có tư cách cậy ra lên mặt trước bản tôn. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, sóng âm cuồn cuộn như sấm sét vang vọng trên bầu trời, mang theo khí bá đạo trước sau như một quanh quẩn trong sân. Bá khí ngập trời khiến cho nhiều người thực lực thấp cảm thấy máu nóng sủi sục. Người gì mà bá đạo đến mức như vậy? Hèn gì vô song tiểu thư trung tình với Lục Thiếu Du này như vậy? Tuy không đẹp trai bằng Ngọc Thống Soái, nhưng khí chất bá đạo năng tuyệt thế này là thứ Ngọc Thống Soái không có. Nhìn Lục Thiếu Du trên trời, khí thế bá đạo lăng tuyệt làm nhiều thiếu nữ Bắc Cung gia tộc tìm đập nhanh. Nhìn khí diễm cuồng ngạo của Lục Thiếu Du thì Bắc Cung Hùng sụ mặt xuống, nói rằng đại trưởng lão không lo lắng huyễn ảnh Thành Vũ Dực là giả, thần khí bay không dễ đối phó. Hắn chắc chắn tốc độ của Lục Thiếu Du nhanh đến khủng khiếp. Bắc Cung Hùng không muốn chậm trễ thời gian, vừa dứt tiếng thì người của đại trưởng lão đã lóe ánh sáng lục, tốc độ như hồn ma, chợt xé lên, xé gió đến trước mặt của hắn. Bóng người xuất hiện, Bắc Cung Hùng vận dụng từng đợt thủ ấn kéo theo năng lượng thiên địa thuộc tính mộc bàng bạc tụ tập. Một trường ấn màu lục to lớn ngưng tụ ra, thoáng chốc, nguyên cả không gian như bị đông cứng. Thứ đồ cuồng vọng, có thần khí bay thì sao? Chênh lệch tức là chênh lệch, không hơn không kém. Bắc Cung Hùng quát to, tuyệt không ấn. Bắc Cung Hùng đã nói trong vòng 3 chiêu đánh bại Lục Thiếu Du, nhưng mộc hoàng chi khí không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Vì vậy, đại trưởng lão dốc hết sức ra. Một trường ấn màu lục to lớn như sấm sét bay ra khỏi tay của Bắc Cung Hùng, đè cho không gian vặn vẹo một đường vòng quanh oanh kích vào Lục Thiếu Du. Dưới trường này, xung quanh do mây biến sắc, trường ấn như tia sáng thiên thạch lại oanh kích vào Lục Thiếu Du. Đại trưởng lão Bắc Cung Hùng bây giờ muốn dùng thanh thế thật nhanh, không cho Lục Thiếu Du y vào thần khí để mà tìm đường thoát thân. Lúc ấy nhìn trường ấn kinh người ập đến, Lục Thiếu Du mắt vé tìa sáng lạnh, khoe môi cong lên sát ý. Huyễn ảnh Thanh Vũ Dực đập cánh, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng. Lục Thiếu Du không hề có ý né tránh. Nhìn Lục Thiếu Du chưa nhúc nhích, nhiều cường giả Bắc Cung gia tộc ánh mắt lần nữa kinh dị. Lục Thiếu Du này muốn một lần nữa trực tiếp đối kháng sao? Giữa không trung, dưới trường ấn, kinh khí cuồng bạo từ trường ấn ồ ạt ập xuống, không gian rung rinh. Lục Thiếu Du ngước mắt nhìn, mắt vé tìa sáng lạnh. Lục Thiếu Du đã kết sẵn thủ ấn, ánh sáng xanh kỳ dị lấp lóe quanh thân, tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Áo giáp thanh linh, hổ biến. Thoáng chốc, Bắc Cung Kình Thường thúc đẩy trường ấn chân vỡ không gian ập đến. Lục Thiếu Du không do dự gì nữa, tinh thần máy động, hơi khom gầy, không lùi mà tiến tới trước. Chớp mắt thúc đẩy hình dạng thứ hai hiếm hoi của áo giáp thanh linh. Hình dạng thứ hai là đẳng cấp mạnh nhất của thanh linh khải giáp. Cùng lúc đó, hổ biến mở rộng, kinh mạch toàn thân Lục Thiếu Du, thúc đẩy vũ kỹ càng nhanh hơn, lực càng cường đại hơn nữa. Chỉ giây lát ngắn ngủi, Lục Thiếu Du nhảy vọt lên, ánh sáng vàng trên áo giáp thanh linh biến thành bầu vàng, một chuỗi tia điện quanh quẩn, từng mảnh vải áo giáp thanh linh khảm vào người Lục Thiếu Du, bao chặt cơ thể của hắn. Vảy nguyên bộ thiên địa đang biến đổi, áo giáp thanh linh tái tạo lại, cơ thể Lục Thiếu Du thay đổi, gần cốt, cơ bắp, tứ chi bách hải, huyết mạch, mạch máu đều mở rộng. Trong khi mọi người trố mắt nhìn, đôi tay của Lục Tiêu Du biến thành vuốt cọp to lớn, vảy phủ lên toàn thân, người và tứ chi của hắn đầy những vảy màu xanh tựa như đào quạng. Lục Tiêu Du như hình thành cự hồ màu xanh và trắng, cộng thêm huyễn ảnh thành vũ rực trên lưng. Đây là một con cọp bay to lớn. Chuyện gì vậy? Tại sao biến thành cọp to như vậy? Chẳng lẽ Lục Thiên Du đang vận dụng vũ kỹ sao? Trong Bắc Cung gia tộc, các cặp mắt rất giật mình, kinh sợ không nói nên lời. Đám người Bắc Cung Diễn Siêu, Tam trưởng lão, Nhị trưởng lão ngạc nhiên không khép lại miệng được. Mắt của Bắc Cung Kình Thương liên tục hấp háy. Tất cả nói ra thì dài, nhưng thật ra chỉ trong khoảnh khắc, trong phút chốc, Lục Thiên Du không lùi mà tiến lên, thân hình gấp khúc xông lên. Trường ấn của Bắc Cung Hùng đã lướt tới trước thân hình cọp khổng lồ của Lục Thiêu Du. Nhưng Lục Thiêu Du hổ biến làm Bắc Cung Hùng giật mình mà khựng lại một giây. Bắc Cung Hùng rất ngạc nhiên, lập tức nhìn ra Lục Thiêu Du thi triển bí pháp hoặc là vũ kỹ phòng ngự đặc biệt. Tuyệt không ấn trong tay của Bắc Cung Hùng vẫn đập mạnh xuống lưng con cọp to lớn. Trường ấn giáng xuống, tiếng nổ trầm đục vang lên rơi xuống người Lục Thiêu Du. Ánh sáng lấp lánh, miệng cọm Lục Tiêu Du rống to. Tổ cha nhà ngươi, giờ tới lượt bản tôn trà đạp ngươi. Thanh âm như hổ rống, trong thanh âm chất chứa uy áp to lớn. Giữa uy áp này, có nhiều tử đệ của Bắc Cung gia tộc bịt tai lại, mang tay ủ đặc. Thân cọp khổng lồ của Lục Tiêu Du hơi cong, cự hổ uy mãnh, làm thế nhào lên. Khiến cho người ta nhìn sợ teo cả tim, hồn phi phách tán. Vuốt phải to lớn đã chuẩn bị sẵn. Trảo ấn đột nhiên duỗi ra, bên trên lấp lóe ánh sáng vàng. Lục Thiêu Du dùng liệt thiên đã lâu không dùng. Tề thiên liệt địa trảo. Móng vuốt cọp to lớn, hình thành đường cong rất quái dị. Không gian do mây vẩn vũ. Cả không gian to lớn chớp mắt bị nhuộm màu đỏ thẫm. Không gian run rẩy, từng đợt kinh khí nóng cháy khủng bố, nhanh chóng khuếch tán. Trảo ấn này với thế sấm sét, chớp mắt đè ép không gian nơi Bắc Cung Hùng ở. Trường ấn của Bắc Cung Hùng đập mạnh vào lưng cọp, trảo ấn to lớn cũng vỗ vào người đại trưởng lão. Bắc Cung Hùng không ngờ Lục Tiêu Du sẽ tiếp tục liều lĩnh tấn công. Đại trưởng lão đang cầm đắc ý. Nếu Lục Tiêu Du dựa vào thần khí bay, chạy trốn, thì trong vòng 3 chiêu, Bắc Cung Hùng không nắm chắc sẽ làm gì được hắn. Dù sao thủ đoạn của tiểu tử này vừa nhiều lại vừa quái dị. Nhưng khi trưởng giáng xuống lưng cọp kỳ lạ của Lục Tiêu Du, thì Bắc Cung Hùng cảm giác như đập trúng tảng đá không thể lay động. Cùng lúc đó, thân cọp khổng lồ bùng phát tiên lửa điện. Tiên điện to lớn tuôn vào trường ấn của Bắc Cung Hùng. Dọc theo trường ấn chạy vào cơ thể, tiên điện khủng bố trùng kích. Nơi tiên điện dâng lên, toàn thân của Bắc Cung Hùng tê dại, mềm nhũn, chân khí dường như đông lại. Cũng trong lúc này, Bắc Cung Hùng không kịp né tránh trào ấn gần như trong gang tấc, cơ hồ là mặt đối mặt. Trào ấn xé rách không gian, mang theo từng khe nứt không gian đen ngòm, khiến tim đập nhanh, đập mạnh vào người của đại trưởng lão. Không gian bị xé rách, Bắc Cung Hùng bị vỗ rớt xuống. Với tu vi thực lực hiện tại của Lục Tiêu Du phối hợp với hổ biến, liệt thiên, có thể tưởng tượng uy lực của tề thiên liệt địa trảo thế nào. E rằng cường giả đỉnh vũ tôn cửu trọng bình thường bị cào trúng, không chết cũng mất nửa cái mạng. Lục Tiêu Du cũng không dễ chịu hơn, thân cọp khổng lồ trúng một trường của Bắc Cung Hùng té xuống không trung. Đất trùng đối chuyển, hai thân hình rớt xuống quảng trường, thủng một cái hố sâu to lớn. Đương nhiên, thân cọp của Lục Tiêu Du vốn đã khổng lồ nên đập ra hố sâu cũng lớn hơn. Cả quảng trường đá vụn bày tứ tán, đất trùng đối chuyển. Trong khoảnh khắc này, tất cả người của Bắc Cung gia tộc ngơ ngác nhìn nhau, trợn mắt ngó đại trưởng lão bị Lục Tiêu Du một trảo đập rớt xuống quảng trường. Không ai ngờ đại trưởng lão sẽ bị Lục Tiêu Du cho một đòn nặng như vậy. Bắc Cung Kình Thương ngẩn ra, không biết là vì thực lực Lục Tiêu Du cường đại hay vì đại trưởng lão bị hắn đập rớt xuống. Tóm lại, đôi mắt của gã rúng động. Mọi người nhìn chăm chăm quảng trường, trong bụi tán đi. Giờ phút này, thân hình của đại trưởng lão hiện ra trên quảng trường. Bên người là đống đá vụn, toàn thân chật vật. Trên trường bào có 4 vết rách từ bả vai xuống. Vết máu ứa ra, chật vật nhất là trên cổ của Bắc Cung Hùng có một vết máu. Tuy không sâu, nhưng Bắc Cung Hùng cực kỳ chật vật. Mặt đất nhẹ rung, trong hố to lớn, thân cọp khổng lồ của Lục Tiêu Du đứng thẳng bước ra. Thân thể cao lớn, chân dậm đất, mặt đất rung chuyển. Thân cọp khổng lồ của Lục Tiêu Du chỉ có một ít vảy trên lưng vỡ nát. Vết máu tràn ra từ chỗ vảy nứt rồi khoảnh khắc đã liền lại như cũ. Hổ biến cộng thêm bất diệt huyền thể, lực công kích của Bắc Cung Hùng không tổn hại nặng đến Lục Thiêu Du được. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Thiêu Du, mắt rực lửa, không biết vì bị thương khá nặng hay tức giận do bị hắn bổ trảo vỗ rớt xuống quảng trường. Mặt của Bắc Cung Hùng đỏ rực, há mồm phun máu. Ghế trên, cơ mặt của Tam trưởng lão co giật. Sao lại mạnh và biến thái như vậy? Tam trưởng lão vốn tưởng nắm chắc phần thắng, nhưng cảnh này khiến lão bỗng thấy lo. Lỡ như đó là nếu như đại trưởng lão thua, thì Tam trưởng lão sẽ phải lõa thể mà chạy vòng quanh. Nếu mà lõa thể chạy vòng quanh trong quảng trường, thì lão thà chết cho rồi. Điều đó quả là sỉ nhục nhất đời. Tam trưởng lão kiên quyết thầm nghĩ. Không đâu, chắc đại trưởng lão chưa dốc hết sức thôi. Đại trưởng lão sẽ không thua được. Nhưng trong lòng Tam trưởng lão đã nảy mầm ý nghĩ, lỡ như đại trưởng lão thua, lão không kiềm được, cứ suy nghĩ sâu xa. Lục Thiêu Du nhìn Bắc Cung Hùng, mắt cọp lộ ý cười. Thực lực hiện tại của Lục Thiêu Du cộng thêm liệt thiên, dùng phút cọp phối hợp tề thiên liệt địa trảo, uy lực đã mạnh đến mức này. Lục Thiêu Du cho rằng với uy lực vừa rồi, một móng vuốt đủ bất ngờ xé nát đỉnh vũ tôn cửu trọng bình thường. Nhìn Bắc Cung Hùng lúc này chỉ bị thương nhẹ, mà lòng của Lục Thiêu Du kinh thán. Thực lực đại trưởng lão thật cường đại, không phải loại chỉ có tiến không có miếng. Cực Lạc Tam Quỷ kinh thán, nhị thiếu gia siêu quần. Ba người so tay hăng hái như thể bản thân đang so đấu. Nhìn Bắc Cung Hùng bị thương, trong lòng của Cực Lạc Tam Quỷ thầm sụp sướng. Mắt hồ nhìn Bắc Cung Hùng chăm chăm, ánh mắt ý cười trào phúng không kiêng nể gì đó, đăm đăm. Bắc Cung Hùng, mùi vị thế nào? Mặt của Bắc Cung Hùng xanh mét, khóe mắt co giật. Bắc Cung Hùng không trả lời, ánh mắt ngày càng lạnh lùng. Ánh sáng xanh chợt lóe trên người của Bắc Cung Hùng, một bộ giáp màu lục khoác lên thân thể. Trên áo giáp khoác lục có năng lượng thuộc tính mộc cổ xưa quanh quẩn. Áo giáp lục tựa vỏ cây, phát ra năng lượng hùng hồn. Vũ linh khí phòng ngự thuộc tính mộc địa giai. Lục Thiên Du nhìn đăm đăm áo giáp lục trên người Bắc Cung Hùng, chắc chắn là đỉnh vũ linh khí địa giai. Bắc Cung Hùng có được vũ linh khí phòng ngự địa giai, thì lực phòng ngự sẽ tăng mạnh, càng khó đối phó. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Thiên Du, lửa giận bốc nghi ngút. Bắc Cung Hùng không ngờ mới mấy chiêu đã bị Lục Thiêu Du buộc tới mức dùng vũ linh khí phòng ngự. Bắc Cung Hùng vốn nghĩ có thể dạy dỗ Lục Thiêu Du bài học. Ai ngờ sẽ như vậy. Nếu không cho hắn nếm mùi đau khổ thì lão cũng mất mặt giả. Thân cọp chậm rãi di chuyển, tứ chi chắc khỏe. Lục Thiêu Du cảm nhận sức mạnh to lớn, tốc độ kinh nhân. Giờ thì đến lượt ta. Vừa dứt lời, Lục Thiêu Du như hổ rình mồi. Tứ chi to lớn tuôn ra chân khí, lực lượng vô tận dồi dào dâng lên. Huyễn ảnh thành vũ rực vỗ cánh, thân cọp bây giờ lướt qua không trung như mãnh hổ vồ mồi, uy thế kinh người đụng nát không gian, nhanh như tia chớp lao vào Bắc Cung Hùng. Trảo ấn ập đến, ánh mắt của Bắc Cung Hùng càng khó coi, ánh sáng xanh chợt lóe, thân hình của Bắc Cung Hùng kỳ dị biến mất trong không trung. Trong khoảnh khắc, trảo ấn của Lục Thiêu Du giáng xuống, không gian để Bắc Cung Hùng ở. Dưới trảo ấn là năm cái khe nứt không gian đen ngòm lan tràn, để lại năm vệt nứt sâu dưới nền đất quảng trường. Đất trùng đuối chuyển, móng vuốt đã mất dấu vết, thân hình của Bắc Cung Hùng. Trốn đi đâu? Tinh thần quan sát, Lục Thiêu Du vỗ huyễn ảnh thành vũ rực, không gian bị chấn vỡ như những mảnh thủy tinh. Lục Thiêu Du đột nhiên lao sang mép bên cạnh, trảo ấn vung ra. Trong khoảnh khắc này, Bắc Cung Hùng xuất hiện, Lục Thiêu Du hùa vuốt đánh tới, mắt tràn ngập lạnh lùng, lại nói, đây là chiêu thứ hai. Còn người của Bắc Cung Hùng co rút, kết ra tổ ấn kỳ dị. Chân khí thuộc tính mộc phù thiền cái địa tuôn ra. Chân khí và bão thuộc tính mộc tựa sóng thần dao động, từng đợt sóng điên cuồng thổi quét. Chỉ giây lát giữa không trung, gió nổi mây phun, năng lượng thuộc tính mộc đậm đặc tụ tập, không gian từng đợt run rẩy, cuối cùng ngưng tụ ra một dây leo to. Dây leo xuyên qua không gian, dao động năng lượng đáng sợ tràn ra. Không gian xung quanh vỡ ra từng tấc. Tốc độ khủng bố kỳ dị quấn quanh vút hổ của Lục Thiêu Du mà đánh tới. Dây leo kỳ dị quấn lấy, năng lượng kỳ dị chớp mắt tiêu hao, giảm cầm chân khí trong người Lục Thiêu Du. Lực lượng kỳ dị trói chặt vút cọp, lực lượng mạnh vô cùng trói Lục Thiêu Du không thể nhúc nhích. Lục Thiêu Du hoàn toàn biến sắc mặt nói, lực công kích này thật quái dị. Hắn ta muốn vùng thoát khỏi dây leo kỳ lạ. Trong không gian lại có thêm 3 dây leo màu xanh xuyên qua không gian, cuốn lấy 3 chi thân cọp còn lại. Cơ thể to lớn trong phút chốc không thể nhúc nhích. Lực công kích kỳ dị nhập thể, Trong người bị ức chế, Lục Thiên Du biến sắc mặt. Đại trưởng lão sử dụng Thiên Bộc Khốn Lao, Lục Thiên Du thua chắc rồi. Thiên Bộc Khốn Lao, vũ khí gần thiên giai nhất trong Bắc Cung gia tộc ta. Uy lực to lớn, có thể tiêu hao, giam cầm chân khí của đối thủ. Vô cùng kỳ dị, Lục Thiên Du không phá được đâu. Nhìn đại trưởng lão sử dụng vũ khí, trong Bắc Cung gia tộc có nhiều người lộ vẻ vui mừng, lòng thầm giật mình, khiến đại trưởng lão thận trọng như thế. Lục Thiên Du này cường đại, làm cho người ta giật mình. Lòng của Lục Thiên Du trùng xuống, uy to rồi. Hắn ta vận dụng thuộc tính kim, ảnh hưởng trong cơ thể thoáng chốc biến mất. Trong không gian, bên trong thuộc tính mộc bàng bạc lại bắn ra vô số dây leo như muốn bao lấy Lục Thiên Du vào trong. Thần vũ diệt không. Khi cơ thể Lục Thiên Du vừa phục hồi bình thường, huyễn ảnh thanh vũ dực mở rộng thể tích ngay, biến to thành ngàn thước. Huyễn ảnh thanh vũ dực to ngàn thước, tiếng sấm nổ mạnh như cửu thiên kinh lôi vang vọng, dao động năng lượng siêu đáng sợ mãnh liệt dâng trào. Không gian run rẩy, cánh chim xanh từng tầng tựa như các thanh loan đao mang theo khí thế kinh người giây lát bay ra, từng tầng, tầng tầng lớp lớp, rậm rạp. Vạn cái lông chim cùng bắn, cắt vỡ không gian, hóa thành hình cung từ giữa không trung đổ ập xuống, bao phủ toàn không gian, bao các dây leo vào trong. Vô số lông chim và dây leo va chạm với nhau, chỉ giây lát trên bầu trời, phương không gian này nứt rạn tan vỡ, song kinh khí ngập trời tuôn ra từ trong trung tâm không gian to lớn. Vạn cái lồng chìm phá vỡ không gian, các sợi dây leo bị cắt vỡ. Trong một thoáng, sóng kinh khí năng lượng khủng bố tựa như sóng thần từ trên cao đổ ập xuống. Không gian cực kỳ hỗn loạn, nhìn từ xa không trung đổ sụp một cái lỗ sâu to như lỗ không gian, lộ ra màu đen sâu thẳm khiến tim người đập nhanh. Mọi người trong Bắc Cung gia tộc ngước đầu lên, khí lạnh dâng lên. Hai người này đánh nhau dẫn tới khí thế khủng bố như vậy, hết sức khủng khiếp. Thực lực hơi yếu một chút sẽ bị lan tới, chớp mắt không còn một màu xương. Không gian vỡ nát trong khoảnh khắc trở lại như thường, các cặp mắt vội nhìn chăm chú. Trong không gian mới tàn vỡ, dây leo trên thân thể to lớn của Lục Thiên Du đều bị cắt vỡ. Không gian tàn vỡ, khi huyễn ảnh thanh vũ dực phục hồi lại, thì thân hình của Bắc Cung Hùng cũng xuất hiện trước mặt Lục Thiên Du. Một cột sáng năng lượng màu lục trong tay Bắc Cung Hùng chấn vỡ không gian, giáng mạnh xuống người Lục Thiên Du. Bạo phong long vũ. Tuy Lục Thiên Du hốt hoảng, nhưng dường như hắn đã chuẩn bị từ trước. Móng vuốt phải vung ra, năng lượng thuộc tinh phong bàng bạc khuếch tán quanh thân của hắn. Cả không gian gió mưa vần vũ. Trên bóng vuốt, chớp mắt tụ tập lại bão vòi rồng siêu khổng lồ như một con chim cự long màu trắng xoay quanh, loáng thoáng mang theo lòng uy khiếp hồn người, lao tới. Khi cột sáng màu lục đụng vào người, thì trên móng vuốt phải của Lục Thiên Du, bão vòi rồng khổng lồ xoay tròn kèm theo mép khen năn lực. Bây giờ không gian đen ngòm giống nối liền thiên địa cuốn Bắc Cung Hùng vào giữa. Lực lượng mạnh mẽ, thân cọp khổng lồ của Lục Thiên Du lại rớt xuống đất. Bắc Cung Hùng cũng không tốt hơn. Bão vòi rồng lớn đụng không gian vỡ ra từng tấc. Bây giờ, mảnh nhỏ không gian như bột phấn bắn tung tóe thật nhanh. Bắc Cung Hùng bị đụng rớt xuống quảng trường. Hai người rơi xuống đất, nguyên cả quảng trường hỗn độn. Nhìn hai người đụng độ, rất nhiều cặp mắt hút ngụm khí lạnh. Mạnh quá! Kinh khí chợt tan biến, hai người lại xuất hiện trở lại. Lục Thiên Du bị vài vết thương nhỏ, nhưng phục hồi lại ngay. Bắc Cung Hùng khoác vũ linh khí phòng ngự địa giai, trừ vô cùng chật vật ra, ít nhất mặt ngoài không có vết thương gì. Lục Thiên Du mắt cọp trừng Bắc Cung Hùng. Ba chiêu của ngươi đã qua rồi, hình như không làm gì được ta. Mới rồi Bắc Cung Hùng liên tục ra hai chiêu, cho nên ba chiêu đã qua. Mặt của Bắc Cung Hùng xanh như tàu lá chuối, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Mới rồi Bắc Cung Hùng thi triển Thiên Bộc Khốn Lao trói Lục Thiên Du, tưởng rằng có thể một hơi đánh bại được hắn. Ai biết Thiên Bộc Khốn Lao không thể ảnh hưởng đến Lục Thiên Du, hắn còn có thể sử dụng thần khí phá Thiên Bộc Khốn Lao của lão. Kế hoạch của Bắc Cung Hùng thất bại, ba chiêu đã qua, lão không làm gì Lục Thiên Du được. Tiểu tử, đừng vội cuồng ngôn. Mặt của Bắc Cung Hùng biến đổi lúc xanh lúc đỏ, mặt già mất hết, bộ dáng quê quá hóa giận. Mặt cọp của Lục Thiên Du trầm xuống, lóe tia sáng lạnh. Lão già, mới rồi không dễ chịu có phải không? Còn có thứ khiến cho người khó chịu hơn. Mới rồi Lục Thiên Du ăn chút quả đắng, chọc giận hắn. Lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ thực lực của Bắc Cung Hùng. Bắc Cung Hùng hừ lạnh một tiếng, cơ mặt xanh mét co giật. Bắc Cung Hùng không biết nên nói cái gì. Ba chiều đã qua, Bắc Cung Hùng tự vả mình, nhưng lạnh lùng trong mắt của lão đã đậm đặc đến cực độ. Quanh thân hai người dâng lên chân khí, không gian lộ ra khe nứt đen ngòm, không khí dường cùng bạt kiếm lan tràn. Ai đều cảm nhận được tiếp theo hai người sẽ công kích như bão tố sấm sét, sắp đánh thật. Hai người này mạnh thật. Cảm giác khí sát phạt trong sân bắn lên cao, đám của Bắc Cung gia tộc lòng thầm kinh thán. Không ai ngờ Lục Thiên Du có thể đối kháng với đại trưởng lão đến mức như thế này. Không khí dường cùng bạt kiếm, chỉ vài giây trong tiếng hổ gầm của Lục Thiên Du bùng nổ không khí căng thẳng. Huyền ảnh thành vũ dực vỗ lên, tân cọp gấp khúc làm thế nhào lên, mang theo uy áp kinh người sông hướng Bắc Cung Hùng. Áo giáp lục trên người Bắc Cung Hùng tỏa ánh sáng xanh chói lòa, vọt lên trên trời. Hai người cùng lúc vọt lên, tốc độ cực nhanh, không nhiều người thấy rõ Lục Thiên Du và Bắc Cung Hùng. Đa số người chỉ thấy hai cái bóng mơ hồ bắn ra, hai thần hình tựa như thiên thạch đụng chạm, vang tiếng nổ trầm đục. Hai người chạm vào liền tách ra rồi lại đụng mạnh vào nhau. Hai người lại đụng mạnh một lần, chấn vỡ không gian, vầng sáng năng lượng chói mắt hóa thành hình cung khuếch tán, lại chạm vào rồi tách ra rồi thân thể đụng mạnh vào nhau. Không gian bị chấn vỡ rồi khép lại rồi chấn vỡ. Người thực lực cường đại mới thấy rõ. Mỗi lần là Lục Thiên Du công kích trước, tất cả công kích như liều mạng, hoàn toàn không để ý đại trưởng lão của Bắc Cung. Bây giờ không công kích, ăn miếng trả miếng, ai cũng không chịu thiệt. Lần lượt va chạm như vậy, người xem tim đập chân run. Lục Thiên Du đang liều mạng, hoàn toàn là liều mạng. Bây giờ kẻ tám lạng, người lửa cân, không ai thắng bại. Loại công kích này khiến Bắc Cung Hùng không còn lựa chọn nào khác. Dù công kích thế nào thì Lục Thiên Du toàn nhận hết. Lão biết làm sao bây giờ. Tốc độ của Lục Thiên Du vốn nhanh vượt mức, thêm vào huyễn ảnh thành vũ dực, Bắc Cung Hùng đánh trúng hắn rồi muốn né công kích đều từ hắn là không thể nào được. Lục Thiên Du đã chuẩn bị tâm lý một đổi một, sẽ không cho Bắc Cung Hùng có cơ hội trốn tránh. Bắc Cung Hùng kéo theo thuộc tính mộc rồi xào, quyền ấn trong tay có thuộc tính mộc đậm đặc bao bọc ầm ầm tung ra. Lục Thiên Du như hổ rình mồi, toàn thân hoàn toàn không sợ. Một cọc của hắn vung lên, năng lượng thiên địa tụ tập lại, cũng là một quyền ấn va chạm. Sóng không gian trước quyền ấn bị phá hủy, cưỡng ép đụng vào người đối phương, va chạm rồi tách ra. Hai người giơ tay nhấc chân, năng lượng thiên địa tụ tập giữa không trung, gió nổi mây phun. Năng lượng thiên địa bàng bạc, hai người bị tác động trực tiếp. Khoảnh khắc Lục Thiên Du vừa mới bị đẩy lui, Bắc Cung Hùng chưa ổn định thân hình, cơ thể khổng lồ của hắn lại vỗ huyễn ảnh thành vũ dực, rạch phá không gian vọt tới. Bắc Cung Hùng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ đành trực tiếp công kích, mạnh mẽ va chạm vào nhau. Trong tiếng động trầm đục, vầng sáng đen quanh thân hai người bắn ra đường cong, không gian vỡ ra từng tấc. Cơ thể Lục Thiên Du, Bắc Cung Hùng bắn ngược, đập mạnh vào giữa quảng trường. Đất rung núi chuyển, lực lượng trùng kích cuồng mãnh, trần vỡ phá hủy toàn bộ quảng trường to lớn. Lực lượng lan đến đài cao nứt rạn, đâm người nhị trưởng lão, tam trưởng lão buộc phải ra tay hợp sức bảo vệ đài cao, không thì nó sẽ bị chấn nát. Đá vụn bắn lên trời, đất rung núi chuyển, trời long đất lở. Hai bóng người lại lao ra khỏi đá vụn quảng trường, một lớn một nhỏ như mũi tên rời dây cung xẹt qua không gian, kéo theo chuỗi tàn ảnh. Hai người lại va chạm vào nhau. Tiếng độ trầm thấp vang lên, lượng công kích của hai người va chạm cuồng mãnh. Lục Thiên Du, Bắc Cung Hùng lại bị đẩy lui. Sau mười mấy lần liên tục đụng độ, Lục Thiên Du càng chiến càng mạnh, rõ ràng đại trưởng lão Bắc Cung Hùng đã có dấu hiệu yếu thế. Cách đánh của Lục Thiên Du là gì? Hoàn toàn là chiều lượng bại câu thương, cách đánh tìm người liều mạnh. Lực phòng ngự quá biến thái, Lục Thiên Du đang lợi dụng lực phòng ngự biến thái, muốn kéo sụp đại trưởng lão. Lực phòng ngự như thế này, ai đánh được với tiểu tử Lục Thiên Du sẽ phải suy nghĩ kỹ. Lực phòng ngự biến thái thế này, tại sao Lục Thiên Du không chịu Mộc Hoàng chi khí ảnh hưởng nhỉ? Nếu bị Mộc Hoàng chi khí ảnh hưởng thì tuyệt đối không đánh lại đại trưởng lão. Về lực phòng ngự, dường như đại trưởng lão không chịu nổi. Lục Thiên Du có thần khí bay. Về tốc độ thì đại trưởng lão hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì, đã bị Lục Thiên Du ức chế. Nhiều trưởng lão Bắc Cung gia tộc kinh thán, không ai ngờ cảnh này lại xuất hiện. Mau nhìn kìa, đại trưởng lão ngày càng không chịu nổi. Lực phòng ngự của Lục Thiên Du biến tái quá khủng khiếp. Nguy rồi, đại trưởng lão gặp rắc rối. Trong tiếng kinh thán của mọi người, giữa không trung với tiếng nổ kinh nhân, Lục Thiên Du vận dụng linh vũ quyết, quyền ấn giáng xuống đẩy lùi Bắc Cung Hùng. Công kích linh hồn tàn ảnh kinh nhân, Lục Thiếu Du luyện hóa linh lực linh vũ giới tả sứ, đẳng cấp linh giả đã là hậu kỳ linh tôn bát trọng, linh hồn lực cường đại không phải tu vi vỉa của đẳng cấp sánh bằng. Công kích linh hồn kinh người của Lục Thiếu Du làm Lục Thiếu Du bị ảnh hưởng, người run rẩy. Hư linh huyễn ấn, thời gian thác loạn, lòng ảnh tí. Ngay lúc này, Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có. Hắn ta dùng thi triển linh huyễn ấn, thời gian thác loạn, phối hợp với tốc độ huyễn ảnh thành vũ. Bây giờ chớp mắt đến trước mặt Bắc Cung Hùng. Năm đấm móng vuốt phải to lớn vận dụng lòng ảnh tí, đập mạnh vào người Bắc Cung Hùng. Lòng ảnh tí trút xuống, lực lượng mạnh mẽ, áo giáp trên người Bắc Cung Hùng tối tăm, thân hình của gã ngã xuống đất. Bắc Cung Hùng rớt xuống đất, đất trùng đối chuyển, đá vụn tung tóe, máu phun ra. Đây không phải là sự thật, sao đại trưởng lão bị thương được? Bị hoa mắt phải không? Cảnh tượng này khiến cho người của Bắc Cung gia tộc rung động, cảm giác thấy khó tin. Khốn kiếp! Trong mặt đất vỡ nát, Bắc Cung Hùng vọt ra, toàn thân chật vật, que mồi dính máu, tóc rối xù. Bắc Cung Hùng chưa từng chịu thiệt lớn đến như vậy. Mới rồi đã luôn bực tức, ai ngờ cuối cùng bị trả đạp. Bắc Cung Hùng mới nhảy ra, khe nứt khỏi mặt đất, lên tiếng cao nhau, tìm một bóng người đã xuất hiện trước mặt của lão. Bắc Cung Hùng, còn chưa xong đâu, trò hay chỉ mới bắt đầu thôi. Một bóng người xuất hiện, giống y như bản thể của Lục Thiêu Du, cùng với sát khí ngập trời quét tán. Sát khí làm không gian run rẩy. Nhìn thân hình của Lục Thiêu Du, Bắc Cung Hùng biến sắc mặt nói, phân thân linh hồn. Trong lúc Độc Cô gia tộc, thì Bắc Cung Hùng đã thấy phân thân linh hồn kỳ dị này của Lục Thiêu Du. Phân thân linh hồn lúc này mạnh hơn khi Bắc Cung Hùng thấy trong Độc Cô gia tộc nhiều. Cựu truyền thiền linh bí pháp, ám ma phần thần bí pháp. Cùng lúc đó, Lục Thiên Du thúc giục đại hồn anh xuất hiện, không chút ngừng lại, kết ra thủ ấn kỳ dị. Năng lượng thiên địa hùng hồn vô hình tụ tập lại, vầng sáng trắng vô hình chói mắt quét tán. Đột nhiên, sát khí ngập trời càng đậm đặc hơn. Đại hồn anh một hơi vận dụng cựu truyền thiền linh bí pháp đến để cựu truyền. Lúc trước đây, đại hồn anh trong tử vong thâm uyên đối phó với đám người thiên nguyệt tôn giả. Sau khi vận dụng cửu chuyển thiền linh bí pháp thì khi thế đến đỉnh tồn dài bát trọng. Sau khi nuốt linh hồn lực của linh vũ giới tả sứ, năm hồn anh vì sinh ngũ tổ thì khi thế đại hồn anh một hơi lên đến tồn dài cửu trọng. Người toàn bộ Bắc Cung gia tộc đều nhìn chằm chằm đại hồn anh, khí thế tăng vọt khiến lòng người run rẩy, sát khí ngập trời quanh quẩn, khiếp hồn người. Ánh mắt của Bắc Cung Hùng và Bắc Cung Kình Thương đều rung động. Vận dụng cửu truyền thiền linh bí pháp, khí thế tăng lên đến tôn giai cửu trọng, ánh sáng kỳ dị chợt lóe quanh thân đại hồn anh, một chuỗi phân thân linh hồn với sát khí ngập trời chui ra. Tất cả phân thân linh hồn, bộ dạng giống đại hồn anh y như đúc, đều mang theo sát khí ngập trời. Đại hồn anh thúc giục 14 phân thân linh hồn, cộng với bản thể đại hồn anh là 15, Lục Thiêu Dù đứng thẳng. Bây giờ, mỗi phân thân linh hồn tương đương hơi thở tù vi thực lực tôn giai cửu trọng. Sát khí ngập trời quách tán, linh hồn lực hùng hồn dao động khiến không gian lùng lầy như sắp sập. Vốn rằng đại hồn anh ở trong tử phong thâm uyên chỉ có thể thúc giục ra 10 phần thần linh hồn, nhưng liên tục chiếm ích lợi, linh vũ giới tả sứ thêm vào vi sinh ngũ tổ, tức là được hồn anh 6 cường giả tồn tại cựu trọng. Đại hồn anh được nhiều ích lợi lắm. Sau khi vận dụng ám ma phần thần bí pháp thì phân thân linh hồn lại tăng hơn nhiều. Trời ơi! Sao Lục Thiêu Du có thể vận dụng nhiều phân thân linh hồn quá như vậy? Là chuyện gì đây? Nhìn đại hồn anh, Lục Thiêu Du thúc giục phân thân linh hồn. Mọi người Bắc Cung Diễn Siêu xem đại hồn anh Lục Thiêu Du cũng chỉ là phân thân linh hồn. Nhiều phân thân linh hồn như thế đủ khiến cho người ta giật mình, mất bình tĩnh. Lúc này, nhiều phân thân linh hồn có sát khí ngập trời quanh quẩn. Bắc Cung Hùng bị rung động đến ngơ ngẩn. Dường như bây giờ, Lục Thiêu Du mới dốc hết sức ra. Ban đầu hắn không hề dùng sức. 15 bóng người xuất hiện, thủ ấn trong tay đại hồn anh trong phút chốc kết ra, sát khí ngập trời, bước chân lướt qua, nháy mắt không gian nổi lên dao động, 15 bóng người nhốt Bắc Cung Hùng vào giữa. Nguy rồi. Trong khoảnh khắc này, Bắc Cung Hùng có dự cảm không tốt, nhanh chóng, hắn ta nhanh chóng thụt lùi, nhưng dường như không kịp nữa. Tói hồn sư tử hống. Đại hồn anh dẫn đầu, 15 bóng người vừa bước ra, thủ ấn đã được kết xuất, năng lượng linh hồn vô thiên cái địa trong phút chốc khuếch tán. Giây lát, trên 15 bóng người ngưng tụ ra hình người ảo to trăm thước, từng đợt uy hiếp linh hồn đè ép không gian quanh, ảo ảnh từng vệt khe nứt không gian đen ngòm, sâu hút. 15 ảo ảnh lớn cùng há to mồm gầm lên. Thanh âm như tiếng sư tử gầm, cuồng mãnh chấn văng sóng không gian. Sóng âm làm sóng không gian cuồn cuộn như sóng biển rít gào, đụng vỡ không gian. Bắc Cung Hùng không có đường trốn, sóng âm công kích bao lấy đại trưởng lão, toàn là công kích linh hồn. 15 công kích sóng âm như sư tử hống, tất cả người Bắc Cung gia tộc xung quanh chịu ảnh hưởng nhiều. Người thực lực thấp thì đỏ mặt tía tai. Sóng âm công kích linh hồn không chỗ không ở, đóng thính giác cũng vô dụng. Cẩn thận! Linh hồn bị công kích làm Bắc Cung Kình Thương hoàn toàn biến sắc mặt, lắc người như sao băng xuất hiện bên ngoài quảng trường. Thủ ấn thay đổi, ánh sáng lục trong tay tỏa sáng. Ánh sáng đường cong che chập trời bao phủ quảng trường, ngăn cản sóng âm công kích linh hồn tiết ra bên ngoài, ảnh hưởng tử đệ của Bắc Cung gia tộc. 15 công kích linh hồn, tối hồn sư tử hống là linh kỹ cao cấp địa giai. Tuy lúc này đại hồn anh mới có khí thế tôn giai cửu trọng, nhưng với 15 công kích linh hồn tuyệt đối là khủng bố không gì sánh được. Sóng âm công kích linh hồn như sóng thần cuồn cuộn trong biển, bây giờ đè lên người của Bắc Cung Hùng. Biểu tình của Bắc Cung Hùng trầm trọng hơn, một khoảng chi khí quanh người lan tràn, che đậy không gian, cùng với chân khí vô thiên cái địa tụ tập thành một vầng sáng xanh, ngăn cách sóng âm công kích linh hồn khủng bố ở bên ngoài. Bản thể của Lục Thiêu Du không sợ Mộc Hoàng chi khí, nhưng lúc này đại hồn anh bị ảnh hưởng chút ít. Trước Mộc Hoàng chi khí, công kích linh hồn bị ức chế suy yếu nhiều, nhưng sắc mặt của Bắc Cung Hùng càng lúc càng nhợt nhạt. Bắc Cung Hùng quát khẽ, Mộc Hoàng luân hồi. Tóc rối bay bay, một nửa tóc bạc, một nửa tóc đen. Mộc Hoàng chi khí phô thiên cái địa tụ tập cùng với chân khí dâng lên. Cả không gian run rẩy, khí thế kinh người đè ép thiên địa. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Mộc Hoàng chi khí, chân khí đậm đặc lấy Bắc Cung Hùng làm trung tâm, hóa thành lỗ sâu không gian màu lục to lớn. Lỗ không gian như mở ra cánh cửa thời không, không gian xung quanh không còn sự sống, tia sáng cũng bị cắn nuốt, năng lượng khủng bố dường như có thể ức chế công kích linh hồn của đại hồn anh. Trong khoảnh khắc nuốt 15 sóng âm linh hồn vào lỗ sâu không thấy đáy. 15 toái hồn sư tử hống cùng thi triển, cộng thêm thi triển ám ma phần thần bí pháp, cựu chuyển thiền linh bí pháp tiêu hao, đại hồn anh ăn không có tiêu. Phần thần linh hồn trở về thân thể đại hồn anh, chính đại hồn anh lại biến thành luồng sáng chui vào trán thân cọp khổng lồ của Lục Tiêu Du. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, không gian vừa bình tĩnh trở lại, Bắc Cung Hùng thụt lùi ra sau, phun ra một cụm máu, mặt tái nhợt hơn. Tất cả đều biến mất, Bắc Cung Kình Thương tu về vòng tròn phòng ngự, biểu tình ngạc nhiên nhảy trở lại chỗ ngồi. Không gian vừa mới bình tĩnh trở lại thì thân cọp khổng lồ của Lục Tiêu Du xuất hiện trước mặt Bắc Cung Hùng. Bắc Cung Hùng, con qua đấy, nhận lấy đi. Trong khoảnh khắc này, mắt của Bắc Cung Hùng như phát hiện điều gì, nhìn chăm chăm thấy năng lượng hiện ra trong bàn tay Lục Thiêu Du. Năng lượng này rất yên tĩnh và rất huyễn lệ. Thể năng lượng này loáng thoáng có vượng hoàng bảy sắc, thu thể rùa rắn đen như mực, một thu ảnh bạch hồ ở trong đó. Không có bất cứ năng lượng nào dao động. Loại yên lặng lạ thường này làm cho Bắc Cung Hùng hoàn toàn biến sắc mặt. Mắt của Lục Thiêu Du độ ý cười, tay vùng chú tức huyền vũ bạch hộ quyết, một vòng khe nứt không gian đen ngòm mỏng manh không thể phát hiện đẩy ra. Trong cặp mắt kinh sợ của Bắc Cung Hùng, thể năng lượng đón gió biến to. Trong khoảnh khắc, thể tích lên cỡ ngàn thước như mặt trời mọc hướng đông bao phủ Bắc Cung Hùng. Nguy rồi! Bắc Cung Hùng muốn thụt lùi nhưng đã muộn. Bây giờ, đại trưởng lão bối rối, quanh thân tỏa vầng sáng năng lượng trần khí thuộc tinh mộc, biểu tình cực kỳ khó coi. Đại trưởng lão lại gặp rắc rối rồi. Lục Tiêu Du rất là biến thái, đây chính là ưu thế linh vũ song tu sao? Nhìn cảnh tượng trên quảng trường, nhiều cường giả Bắc Cung gia tộc mơ hồ, linh cảm không may. Lúc này, đại trưởng đạo đang bị Lục Tiêu Du trả đạp, liên tiếp bị thương. Khi Bắc Cung Hùng vừa mới bay ra thủ đoạn phòng ngự, thì cả không gian run nhẹ. Lục Tiêu Du vận dụng chu tước huyền vũ bạch hổ quyết, bây giờ tam thần quyết đều được vận dụng. Trong phút chốc, biến thành biển lửa ngập trời, sóng nước ngập trời, vòi rồng bão tố thực chất hóa, bạt lực lượng kinh khủng đụng mạnh vào nhau. Bây giờ vòng phòng ngự Bắc Cung Hùng bị đụng, bây giờ bay ra. Trên bầu trời vang tiếng nổ, thanh âm nhức óc như sấm sét khiến màng tai của mọi người ủ vang. Sóng âm khủng bố này khiến đầu đau như búa bổ. Kinh khí khủng bố bắn tung trên bầu trời, dọc đường đi không gian rạn vỡ, kinh khí chân vỡ từng khe nứt hư không đen ngòm như muốn kết nối với tiền địa. Trong không gian, nhanh chóng khuếch tán từng vòng sáng phòng ngự đen thui. Kinh khí khủng bố, Bắc Cung Hùng bày phòng ngự lùng lầy sắp vỡ, nhưng cuối cùng kiên cường đứng vững. Khi mọi thứ trở lại bình thường, cương quyền phòng ngự của Bắc Cung Kình Thương bây giờ khó có thể chống đỡ được. Cương quyền phòng ngự thu về, Bắc Cung Hùng đảo đảo bị đẩy lùi. Mỗi lùi một bước làm mặt đất nứt ra, Bắc Cung Hùng ổn định thân hình lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bắc Cung Hùng hộc máu, mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du. Đôi mắt của Bắc Cung Hùng đầy sự phức tạp, có tức giận, có kinh sợ, giật mình và lạnh lùng. Quảng trường trở nên yên lặng, nhìn thân cọc khổng lồ của Lục Thiêu Du và thân hình Bắc Cung Hùng, quảng trường rộng lớn lặng ngắt như tờ. Đối chiến thế này khiến người ta chìm vào trong rung động, khó có thể lấy lại tinh thần. Người thực lực thấp một chút thì xòe tròn mắt. Càng khiến cho người ta rung động là đệ tử của Bắc Cung gia tộc không ngờ đại trưởng lão bị Lục Thiêu Du trả đạp, khiến người ta không tưởng tượng nổi. Tất cả trưởng lão, đám người Bắc Cung Diễn Siêu vẻ mặt giật mình, ai mà ngờ kết quả sẽ thành như vậy. Đường đường là đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc, nhưng bị Lục Thiêu Du trả đạp. Không biết tam trưởng lão bị hoàng hồn hay lo lắng mình phải lõa thể mà chạy, mà người mềm nhũn ngồi xuống di ghế. Cơ mặt của tam trưởng lão không ngừng co giật, mặt thì lúc xanh lúc đỏ. Tất cả cường giả trẻ tuổi của đoàn Bộc Hoàng kinh thán, mạnh quá. Hèn gì thống soái không cho bọn họ đi kiếm chuyện với Lục Thiêu Du. Xem tình huống hiện tại, tình nguyên đoàn Bộc Hoàng muốn kiếm chuyện với Lục Thiêu Du sẽ có kết quả vô cùng rõ ràng. Cực Lạc Tam Quỷ xoa xoa tay, tim đập nhanh. Nhị Thiêu Gia giỏi quá. Cuộc chiến này khiến bọn họ biết thực lực của Nhị Thiêu Gia cường đại đến mức nào. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm, mặt lóe tia sáng lạnh hấp háy. Lục Thiêu Du, đã lâu như vậy, ngươi là người thứ nhất khiến ta dùng lá bài tẩy cuối cùng, ngươi nên tự hào đi. Lục Thiêu Du nói, vậy sao, sợ là lá bài của ngươi cũng vô dụng. Lòng của Lục Thiêu Du thầm cảnh giác, rốt cuộc Bắc Cung Hùng sắp sửa sử dụng lá bài cuối cùng gì. Lục Thiêu Du không hề thấy làm lạ, làm đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc, trên người không có bài tẩy mới kỳ lạ. Nhưng không biết là lá bài thế nào đây? Lá bài tẩy của Bắc Cung Hùng cường đại tới đâu? Hắn có thể đối kháng được không? Mới rồi, Lục Thiêu Du bắt chặt cơ hội ra một chuỗi công kích. Hắn ta biết mình chiếm ưu thế, nhưng trong lòng không chút nào dám khinh thường. Lục Thiêu Du chiếm ưu thế, nhưng hắn biết bàn về thực lực thì kém hơn Bắc Cung Hùng một chút. Hiện tại, Lục Thiêu Du chỉ dựa vào mỗi lực phòng ngự cường đại, phối hợp công kích linh hồn. Các thủ đoạn, bây giờ cộng thêm bị Mộc Hoàng chi khí ảnh hưởng, mới để cho Bắc Cung Hùng dưới cơ. Hiện tại, Bắc Cung Hùng sắp dùng lá bài tẩy cuối, Lục Thiêu Du cần cảnh giác hẳn lên, dù hiện tại hắn cũng chưa dốc hết sức. Đại trưởng lão sắp dùng lá bài tẩy cuối cùng kia sao? Không ngờ, đại trưởng lão bị Lục Thiêu Du dồn đến mức này, sắp phải dùng lá bài tẩy. Có khi nào lát nữa lớn chuyện không hả? Đại trưởng lão sử dụng lá bài tẩy cuối cùng thì uy lực đó không tầm thường đâu. Nhiều trưởng lão, các cường giả hộ pháp bàn tán, nhiều người đều biết uy lực khủng bố của lá bài tẩy của đại trưởng lão. Bắc Cung Diễn Siêu biểu tình lo âu nói với Bắc Cung Kình Thương. Tộc trưởng, đại trưởng lão sắp dùng lá bài tẩy, có nên dừng lại trong chừng mực không? Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng, khẽ thở dài. Đã đến mức này, nếu không hoàn toàn phân ra thắng thua thì hai người họ sẽ không dừng tay. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng đến mức nghe tiếng hít thở của Bắc Cung Hùng. Đại trưởng lão liếc Lục Thiêu Du, thủ ấn bắt đầu di chuyển. Trong tay Bắc Cung Hùng kết ra thủ ấn, hơi thở năng lượng thiên địa thuộc tính mộc hùng hồn bắt đầu khuếch tán. Hơi thở này mang theo mộc hoàng chi khí đè ép không gian. Trong khoảnh khắc ngưng tụ giữa không trung, cả bầu trời gió nổi mây phun, khiến người ta cảm giác trong lòng run rẩy. Chân khí trong người bị ảnh hưởng, cảm giác như đông cứng lại. Lúc này hơi thở hùng hồn khuếch tán, bốn phía có nhiều tử đệ Bắc Cung gia tộc, người ta run rẩy, dường như bị lôi kéo. Người tu vi thực lực thấp một chút thì mặt tái nhợt. Ánh mắt của Bắc Cung Hùng bình tĩnh trở lại, trong giây lát đã kết xong thủ ấn rườm rà. Khí thế hùng hồn quanh thân Bắc Cung Hùng khuếch tán, vết thương trên người dường như đã biến mất. Vết thương khá nặng trên người Bắc Cung Hùng đang nhanh chóng phục hồi trở lại, không biết là biến đổi quỷ dị gì. Vết thương trên người của Bắc Cung Hùng khép miệng lại, cũng tỏa ánh sáng lục chói lòa. Đây là ánh sáng màu xanh lục, mang theo một hoàng chi khí dồi dào đến tột độ. Bản thân của Bắc Cung Hùng làm trung tâm, từng đợt chân khí tuôn ồ ạt ra khỏi người, không gian gió nổi mây phun, tối tăm che đậy bầu trời như là hắc ám trước khi bình minh đến. Quanh quảng trường, rất nhiều tử đệ Bắc Cung gia tộc bây giờ chọn uy áp người mềm nhũn, mặt đỏ hồng quỳ dưới đất. Uy áp to lớn khiến bọn họ không thể chống cự. Uy áp mạnh quá. Lục Tiêu Du hơi biến sắc mặt, hơi thở quanh thân Bắc Cung Hùng khiến thuộc tính kim trong người của hắn dù khuếch tán vẫn bị ức chế đôi chút. Lực lượng áp chế mạnh mẽ, vô hình trung từng đợt sóng lan tràn ra, uy năng kinh người như muốn nuốt Lục Tiêu Du thành những mảnh nhỏ. Ánh sáng lục bừng lên trên quảng trường, đè ép không gian kêu răng rắc, cả không gian lặng lẽ rung rinh, mặt đất lắc lư. Mặt đất rung rinh, đất trùng đối chuyển, ngọn núi quanh quảng trường to lớn cũng run theo. Trong thời gian ngắn, dường như nguyên Bắc Cung gia tộc đều rung rẩy. Mộc Hoàng chi khí dâng lên, không gian rung động, khí thế kinh người đè ép thiên địa. Mắt cọp của Lục Tiêu Du co rút, uy năng như vậy, chẳng lẽ là vũ kỹ thiên giai? Khí thế trên người Bắc Cung Hùng đã tới trình độ khủng bố. Đại trưởng lão sắp dùng thủ đoạn tuyệt đối không phải vũ kỹ bình thường. Với uy năng thế này, trong lòng Lục Tiêu Du cảm giác nguy hiểm. Uy năng làm linh hồn hắn run rẩy. Giờ phút này, Lục Tiêu Du không dám khinh thường, lòng máy động, chân khí liên tục vận chuyển trong người hắn. Tiểu tử, có thể làm ta dốc hết sức, thì ngươi đủ để tự hào. Ta biết ngươi cũng có vũ kỹ thiên giai, để xem vũ kỹ thiên giai của ngươi có thể đối kháng lại vũ kỹ thiên giai của Bắc Cung gia tộc ta không. Mái tóc dài trắng đen bay rối, khuôn mặt giả nua xanh mét, thủ ấn lại thay đổi, ánh sáng xanh chói lòa, không gian không ngừng rung động, năng lượng thuộc tính mộc bàng bạc đã đến mức độ không thể ức chế. Bắc Cung Hùng lần nữa thét to, tự vực không gian. Khoảnh khắc ấy, đất đai ầm ầm vang lên, cả không gian như sống lại, năng lượng bàng bạc xé rách không gian, mặt đất nứt ra. Lúc này lấy Bắc Cung Hùng làm trung tâm, năng lượng bàng bạc tụ tập như vòng xoáy, thành tiếng năng lượng rít gào đinh tai nhức óc quanh quẩn trên bầu trời quảng trường. Năng lượng phô thiên cái địa run rẩy, cuối cùng trong các cặp mắt giật mình của người Bắc Cung gia tộc, lốc xoáy năng lượng ngưng tụ thành bình chướng không gian. Bây giờ lực che chở trời bốn phía quảng trường, bình chướng không gian bao phủ toàn quảng trường đè ép Lục Tiêu Du vào giữa. Sức công kích trong không gian bị đông cứng lại rồi tan biến. Bình chướng không gian bao phủ không gian này, trừ số ít mấy chục người ra, toàn bộ người đều bị ức chế, quỳ gối xuống đất. Uy hiếp kinh người đến từ thuộc tính huyết mạch, linh hồn không thể đối kháng. Từ vực không gian, đại trưởng lão tu luyện thành vũ kỹ thiên giai, tuyệt chiêu của tiền bối Bắc Cung gia tộc ta lĩnh ngộ ra. Thúc đẩy từ vực không gian có thể phát huy Bắc Cung gia tộc ta đến mức tận cùng. Trong từ vực không gian có thể làm mọi sự sống mất đi, đất đai khô cằn, cây cối héo tàn, đối thủ tiêu hao hết linh lực trần khí. Đại trưởng lão vận dụng từ vực không gian, chuẩn đế bên ngoài mà gặp phải chỉ có nước chảy trốn. Dù Lục Tiêu Du mạnh cách mấy cũng không thể chống đỡ được. Lục Tiêu Du chỉ mạnh lực phong ngự, nhưng từ vực không gian của đại trưởng lão không phải trực tiếp công kích thân thể mà là xóa bỏ tất cả sự sống. Lực phong ngự bản thể mạnh cách mấy cũng vô dụng. Trên đài cao, từng cặp mắt nhìn chằm chằm trên quảng trường, với từ vực không gian của đại trưởng lão thì Lục Tiêu Du có thể đối kháng lại sao? Xung quanh quảng trường, tất cả người Bắc Cung gia tộc đều quỳ gối xuống đất. Một khoảng chi khí khủng bố khiến bọn họ khó đối kháng được. Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư hoàn toàn biến sắc mặt nói. Mạnh quá, công kích này rất kỳ dị. Bốn người ở mép quảng trường, lúc này khí thế khủng bố, yêu nguyên chân khí trong người họ bỗng dưng nhanh chóng xói mòn, khó có thể ngăn cản. Lệ Quỷ nhanh chóng thụt đổi. Nhị Tiêu gia còn đối kháng lại được công kích quái dị này được không? Lực công kích này hết sức kỳ dị, tiêu hao chân khí trong người. Đây là dư âm đã làm Lệ Quỷ có đối kháng lại. Lúc này, Nhị Tiêu gia ở trong phạm vi công kích chủ yếu nhất, có thể tưởng tượng hắn chịu ảnh hưởng đến cỡ nào. Lực công kích này thật kỳ dị. Trong bình chướng không gian, biểu tình của Lục Tiêu Du trầm trọng, cả không gian gió nổi mây phun, lùng lầy sắp sụp. Lúc này Lục Tiêu Du cảm giác mình sắp bị nghẹt thở. Trong không gian không còn sự sống gì, hoàn toàn là năng lượng hủy diệt. Trong không gian tràn ngập một khoảng chi khí đậm đặc với lực công kích quái dị. Sự sống mất đi, đất đai khô héo, không gian nứt tràn như héo tàn. Chân khí trong người Lục Tiêu Du bị xóa bỏ. Lục Tiêu Du vận chuyển thuộc tính kim trong người. Hiện tại khó có thể đối kháng lại lực lượng này. Ánh mắt của Lục Tiêu Du vô cùng trầm trọng. Cả không gian lúc ấy dường như mãnh thú luôn nuốt trời. Bây giờ, Liên Viên Bất Tận muốn xóa bỏ sự sống của hắn rồi nuốt thành tro tàn. Bác Cùng Diễn Siêu ở ghế trên, ánh mắt nghiêm trọng, nhỏ giọng nói. Dường như Lục Tiêu Du khó có thể chống đỡ. Từ vực không gian quá mạnh, phối hợp bộc hoàng chi khí, thì người ta khó mà trốn thoát. Bác Cùng Diễn Siêu rất rõ ràng uy lực của từ vực không gian. Người ngoài không thể đối kháng nổi, chuẩn đế cũng không được. Bác Cùng Kình Thương mắt lóe tia sáng nói. Có thể khiến đại trưởng lão xuất động át chủ bài cuối cùng, Lục Tiêu Du là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ vạn năm qua, không có người thứ hai. Bắc Cung Kình Thương rất rõ ràng uy lực của từ vực không gian, vũ kỹ thiên tài của Bắc Cung gia tộc, người bình thường khó có thể chống đỡ. Tới bây giờ thì Bắc Cung Kình Thương bắt đầu thấy lo. Trong không gian bình chướng xanh lục, mặt của Lục Tiêu Du tái nhợt, nhưng mắt lóe ý cười lạnh. Đúng là mạnh thật, chuẩn đế bình thường khó có thể chống lại. Đột nhiên, ánh sáng vàng khuếch tán từ người của Lục Tiêu Du, thân cọp khổng lồ đứng thẳng trước mắt bao người. Khí thế trên người Lục Tiêu Du đột nhiên cường đại hẳn lên. Trước bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên, thân cọp đứng thẳng, toàn thân Lục Tiêu Du toát ra khí thế khiến người ta sợ hãi. Đây là vũ khí thiên giai của độc cổ gia tộc sao? Mạnh thật! Mắt cọp nhìn chằm chằm bốn phía, không gian mất đi sự sống, quảng trường to lớn khô héo, nứt rạn, nền đá thành tro bụi, không gian nứt vỡ. Sóng không gian hóa thành mảnh nhỏ bụi phấn. Hồng không gian hóa thành hư không trong trái mắt. Giữa không trung tựa như hắc ám trước bình minh, do mây vẩn vũ, chỉ có năng lượng kỳ dị hùng hồn không ngừng phá hủy không gian ập hướng Lục Tiêu Du. Đột nhiên vuốt cọp đập mạnh xuống đất, mặt đất đã hóa tro tàn liền lún xuống một cái hố to, cho bụi bay đầy. Lục Tiêu Du phát ra tiếng cọp gầm điếc tai bắn lên trời, tiếng gầm cuồn cuộn quanh quẩn trong không gian, dường như liên miên không dứt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.